Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 327, chúng ta hiểu. 22, nhìn thấy một lần nữa trở về Tả Nghị, trong rạp người tất cả đều sững sờ, mọi người ánh mắt tập trung tại Trương Nhã Lệ trên người. Khá lắm, lúc này mới ra ngoài không được 2 phút thời gian. Tả Nghị cư nhiên mang về một mỹ nữ, hiệu suất cũng quá cao. Trương Nhã Lệ dung mạo cũng không tính là tuyệt sắc, nhưng là đạt tới 80 phân tiêu chuẩn, hơn nữa còn là thuần túy thiên nhiên. Nàng dáng người cũng rất tốt, một bộ on trang hiển thị rõ thanh tao lịch sự mê người khí chất. Bởi vì uống không ít rượu, trên mặt đẹp nổi lên đỏ ửng lại vì nàng bằng thêm vài phần quyến rũ, làm cho người ta chưa phát giác ra tim đập thình thịch. Đương nhiên, Tả Khâu Vĩnh Kiệt đám người nhất định là sẽ không tâm động, đây chính là Tả lão đại nhặt trở về. Mà Tả Khâu Điềm Điềm bĩu môi, có chút không vui, lợi hại. Tả Khâu Vĩnh Kiệt tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt. Địa hướng Tả Nghị giơ ngón tay cái lên, Tả Nghị không biết nên khóc hay cười. Giải thích nói, vị này chính là ta đại học đồng học Trương Nhã Lệ, vừa vặn ở bên ngoài gặp được. Hắn vịn Trương Nhã Lệ tại Tả Khâu Điềm Điềm bên người ngồi xuống, cầm qua một lọ nước khoáng vặn khai mở nắp bình đưa cho lớp trưởng. Uống miếng nước, cảm ơn. Trương Nhã Lệ nhận lấy uống một ngụm, men say giảm bớt một chút. Nhìn thấy trong rạp người đều tại nhìn mình, nàng sắc mặt càng đỏ. Mọi người khỏe, quấy dày, không có việc gì, không có việc gì. Tả Khâu Vĩnh Kiệt cười hì hì nói, ngươi là Tả lão đại đồng học, kia liền là chúng ta bằng hữu, không có cái gì quấy dày. Tả lão đại, Trương Nhã Lệ nghe có chút mơ hồ, chẳng lẽ lão Tả bây giờ là Hắc Sáp hội lão đại? Trước mắt Tả Khâu Vĩnh Kiệt ngược lại là rất có nhất phó tiểu đệ dạng. Tả Nghị nguyên bản ý định để cho Trương Nhã Lệ ngồi ở chỗ này tỉnh tửu, sau đó lại đưa nàng về nhà. Kết quả lời còn không có nói lên hai câu, chỉ nghe được gạch một thanh âm vang lên, cửa bao xương lại bị người một cước đá văng. Mọi người ánh mắt đồng thời nhìn về phía môn khẩu. Trong rạp trong chớp mắt trở nên rất an tĩnh. Ai mẹ hắn tìm việc? Vừa mới xông vào trong rạp tới là một người hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, vóc người cao gầy, sắc mặt xanh trắng, tướng mạo hung ác nham hiểm, thần sắc bất thiện, hơi mỏng bờ môi mân xuất một vòng âm tàn, ánh mắt đỏ bừng đỏ bừng, nhất phó siêu cấp khó chịu nhanh bộ dáng. Phía sau hắn trả lại đi theo 4-5 danh hùng hổ đồng bạn. Mấy người đem cửa bao xương miệng chắn có chật như nêm cối. Ngươi tìm ai mẹ đó? Tả Khâu Vĩnh Kiệt bỗng dưng chảo trên bàn trà một chai bia, bỗng nhiên đứng dậy hướng phía đối phương đập tới. Bành, tay hắn pháp cực kỳ thành thạo chuẩn xác, chai này Kero Na Công bằng đập trúng hung ác nham hiểm nam tử trên đầu. Nhất thời bạo người sau mặt mũi tràn đầy bia nước cùng thủy tinh cặn bã. Vội vàng không kịp chuẩn bị, hung ác nham hiểm nam tử bị nện có hướng về sau ngưỡng đi, đâm vào đồng bạn trên người, trên trán chảy ra đỏ thẫm máu tươi. Đại thiếu, tại một mảnh tiếng kinh hô, hung ác nham hiểm nam tử mở ra hai tay ổn định thân hình. Hắn dùng sức vẫy vẫy đầu mình, lè lưỡi liếm liếm vừa mới chảy tới trên môi phương máu tươi. Trong ánh mắt lộ ra âm tàn vô cùng thần sắc, hung ác nham hiểm nam tử đời này trả lại chưa bao giờ đã ăn lớn như thế thiệt thòi. Bị người khác cướp được bên miệng con mồi không nói, rõ ràng còn đương trường bị khai mở đầu, quả thực là thiên đại sỉ nhục. Thế nhưng khi hắn thấy rõ ràng cầm đầu mình đập ra hoa hung phạm, còn có hung thủ xung quanh một vòng đứng lên người, đầy ngập oán độc phẫn nộ tất cả đều hư ảo hóa. Tử ý theo mồ hôi chảy ra, cả người đều thanh tỉnh. Trái, Tả Khâu, hung nham hiểm nam tử há hốc mồm mong. cổ họng trở nên khô khốc vô cùng, hỗ hài, ít, vòng phân ra ba cái tầng thứ. Vị trí hắn tại tầng giữa chếch lên, cự ly tầng trên còn kém một chút, lách vào không tiến tối đỉnh cấp trong hội, mà Tả Khâu Vĩnh Kiệt thì là tầng cao nhất bên trong đại lão. Tả Khâu Vĩnh Kiệt có như vậy địa vị, không chỉ có bởi vì hắn là Tả Khâu gia dòng chính đệ tử. Mấu chốt nhất ở chỗ hắn còn là một vị cường đại siêu phàm già. Cao hơn thân phận của hắn người không có hắn năng lực. Hiện tại đã là siêu phàm thời đại. Nhớ tới Tả Khâu Vĩnh Kiệt dĩ vãng tác phong làm việc. Còn có đủ loại tin đồn. Hung ác nham hiểm nam tử hai chân run rẩy, sắp khống chế không nổi thân thể cái nào đó bộ phận cơ bắp. Ôi! Tả Khâu Vĩnh Kiệt một vị bằng hữu diễu cợt nói. Vị này không phải là Diêu Thiếu sao? Diêu Thiếu quả nhiên là thật là uy phong. Châu vãi, nói qua, hắn trả lại hướng đối phương giơ ngón tay cái lên. Hung ác nham hiểm nam tử nghĩ quỳ. Đừng nói Tả Khâu Vĩnh Kiệt, coi như là ở đây cái khác tấm vé nhận thức gương mặt. Hắn cũng một cái đều không thể trêu vào. Trương tiểu thư, Tả Khâu Vĩnh Kiệt quay đầu nói với Trương Nhã Lệ, người này có phải hay không đối với ngươi mưu đồ làm loạn? Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta hiện tại sẽ đưa hắn đi thanh phổ trong nước huy. Cho ăn, vương bát, hắn là nhân vật bậc nào? Trước sau liên tưởng một lần liền minh bạch sự tình nhân quả. Trương Nhã Lệ, ta sai, tại Trương Nhã Lệ mộng đồng thời. Hung ác nham hiểm nam tử, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Vung lên bàn tay hướng chính mình trên mặt làm nhiều việc cùng lúc. Tay năm tay mười, một chút dùng sức chân khí. Trong chớp mắt hắn mặt như là thổi hơi cầu nhanh chóng sưng rách ra. Miệng mũi bị phiến xuất máu tươi. Người khác ai muốn đưa hắn chìm giang uy, cho ăn, vương bát. Hắn tuyệt đối sẽ không để trong lòng. Nhưng Tả Khâu Vĩnh Kiệt là thật làm được. Đây là người điên. Hung ác nham hiểm nam tử liền chạy cũng không dám chạy. Chỉ có thể dùng loại phương thức này tới khẩn cầu tha thứ. Nếu như sớm biết Trương Nhã Lệ nhận thức như vậy bằng hữu, hắn đâu còn có nửa điểm tà niệm. Trực tiếp đương vương mẫu nương nương cung cấp lên. Ba, ba, ba. Thanh thúy vang dội tiếng bạt tai ở trong bao xương quanh quẩn. Môn khẩu những vô đó không câm như hến. Lúc này cây TV bảo an nhân viên đã chạy tới. Nhưng là thấy đến như vậy tình cảnh. Bọn họ rất có ăn ý địa khoanh tay đứng nhìn. Khách nhân thích tự bạt tai. Luôn không thể quấy nhiễu hắn nhã hứng a. Vị này Diêu Thiếu trọn vẹn phiến trên mình trăm cái bàn tay. Phiến đến mặt sưng giống như đầu heo, máu tươi hồ thành khoảng cách sau, một mực ngồi ngay ngắn bất động Tả Nghị mở miệng nói. Đủ, như vậy trừng phạt không sai biệt lắm, tin tưởng cho đối phương giáo huấn đủ để cho hắn cả đời khó quên. Đời này cũng không dám tùy tiện cứng rắn kéo nữ hài tử uống rượu. Còn có đạp cây TV cửa bao xương, cút a. Tả Khâu Vĩnh Kiệt chán ghét phất phất tay. Đừng làm cho ta tại Hỗ Hải lại nhìn gặp ngươi. Đây là muốn đem đối phương đuổi ra Hỗ Hải. Nghỉ ngơi một chút. Đầu heo Diêu Thiếu mồm miệng không rõ nói một câu. Hắn vùng vẫy đứng lên. Tại đồng bạn nâng hạ như là chó nhà có tang rời đi bao xương. Thật sự là mất hứng. Tả Khâu Vĩnh Kiệt lần nữa ngồi xuống. Nói với Tả Nghị. Lão đại. Chúng ta tiếp tục uống tửu. Lần sau đi, Tả Nghị nói. Ta về trước đi, minh bạch. Tả Khâu Vĩnh Kiệt nhìn Trương Nhã Lệ nhất nhãn. Lộ ra ái mội nụ cười. Cái kia, vâng, chúng ta hiểu. Minh bạch biết tại Tả Nghị trước mặt không thể loạn đùa cợt. Có thể hắn chính là khống chế không nổi chính mình miệng. May mắn Tả Nghị đối với Tả Khâu Vĩnh Kiệt tính nết đã rất rõ ràng. Trường đối phương nhất nhãn cũng không có nhiều so đo. Hắn hướng ở đây những người khác nói một tiếng. Sau đó mang theo Trương Nhã Lệ rời đi bao xương. Canh, hai,